cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 242, phương Tây dị năng giả. Số lớn dị năng giả tập kích mập mạp biệt thự, hẳn không phải là nước Mỹ chính phủ làm, bởi vì nếu là bọn hắn, mập mạp nào có khả năng nhẹ nhàng như vậy đăng ký trở về. Triệu Trạch lại liên lạc qua trong thiên đường người hầu Akisato. Hắn nói tổ chức là nghe được phong thanh, cũng dự định đối mập mạp ra tay, nhưng bọn hắn khoảng cách Lạc Cát Cơ khá xa, còn không có chạy tới mập mạp liền chạy, loại bỏ hai phe này thế lực về sau. Triệu Trạch có thể xác định đám người kia chính là một cỗ khác không biết tên tà ác tổ chức. Bọn họ bắt giữ mập mạp, khẳng định là hoài nghi hắn có được dự báo tương lai năng lực. Bất quá nơi này là Hoa Hạ, Akisato chỗ thiên đường giáo, cũng không dám trắng trợn tới. Này không biết tên tà giáo tổ chức lại sao dám như thế. Lại cho dù có một hai cái không sợ chết dị năng giả tới, mập mạp cũng không phải dễ khi dễ, hơi chút chiến đấu liền sẽ kinh động nơi đó cảnh sát. Triệu Trạch căn bản cũng không vì hắn lo lắng. Trạch ca, lại đến một ly. Thần kinh thô mập mạp từ khi sau khi về nước liền đã triệt để yên lòng. Nói chuyện lúc, lần nữa cầm lên ly rượu cùng Triệu Trạch đụng một cái. Thời gian tại vui sướng ở chung bên trong dần dần trôi qua. Đảo mắt ba ngày đã qua. Mập mạp, ngươi tiếp tục chơi, có việc, ân, vẫn là tới sao? Đã bồi hắn mấy ngày, cũng không có phát hiện có cái gì nước ngoài dị năng giả âm thầm thăm dò. Bởi vì sau này muốn đi X thành phố làm nhiệm vụ, Triệu Trạch liền chuẩn bị mang theo Liễu Mị hướng hắn cáo từ rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, xa xa nhìn về phía theo trên xe taxi xuống tới, kết bạn đi hướng cửa chính quán rượu mấy cái người da trắng. Người tới ba nam một nữ, nam tử bên trong một người dáng người khôi ngô, cơ bắp hở ra, mặt chữ điền tóc ngắn, vừa nhìn đã biết là cái lực lượng hình dị năng giả. Mặt khác hai cái thanh niên thì anh tuấn cao gầy, đặc biệt là cái kia trên người mặc âu phục tóc đen mắt xanh nam tử. Đặt ở Hoa Hạ chính là mê muội nhóm trong lòng tiểu thịt tươi. Mà cái kia tóc bạc niên kỷ, mặc dù không có hắn anh tuấn, tướng mạo cũng là không tính khó coi. Đến nỗi trong bốn người duy nhất nữ tử thì có được mái tóc dài màu nâu, mắt to mũi cao, trước sau lồi lõm, không riêng bộ dáng rất đẹp, dáng người càng là nóng nảy dị thường. Màu đen ngắn tay áo da căn bản là này ngăn không được trước ngực to lớn hai ngọn núi. Hậu phương bờ mông đồng dạng sung túc ngạo nghễ ưỡn lên. Làm sao vậy Trạch ca? Thấy Triệu Trạch đột nhiên không nói thêm gì nữa, nhiều hứng thú nhìn về phía nơi xa. Tống Nhị Khải nhịn không được mở miệng hỏi. Mập mạp, tìm ngươi phiền toái người hẳn là đến rồi. Bất quá, ngươi yên tâm, hết thảy có ta đây. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, không còn để rời đi sự tình, cũng đem chính mình nhìn thấy hình ảnh truyền cho hắn. Đáng chết, chính là bọn họ. Trạch ca, cái kia to con chính là có thể biến thân người gấu. Thân thể phòng ngự rất mạnh, bị ta toàn lực chém mười mấy kiếm mới bắn bị thương ra hỏa. Bên cạnh hắn tóc bạc nam tử, chính là có thể hóa thành một cơn gió, tốc độ siêu mau đem hắn cứu đi người. Tống Nhị Khải không có thần thức, không cách nào quan sát vừa vặn đi vào cửa khách sạn mấy người. Có thể hắn tại tiếp nhận đến Triệu Trạch thần thức truyền đến hình ảnh về sau, lập tức liền phẫn nộ muốn đi tìm bọn họ phiền phức. A, vậy nhưng chính là đúng dịp. Mập mạp, đừng nóng vội, đây là ban ngày, chúng ta nếu là động thủ trước lời nói, dễ dàng để người mượn cớ, hay là chờ buổi tối bọn họ ra tay sau lại thu thập hết không muộn. Mấy cái này người da trắng, siêu năng lực giả, đối với người khác tới nói có lẽ thực đáng sợ, nhưng ở Triệu Trạch trong mắt, đều chẳng qua là một đám tới cho hắn đưa dị năng đồ đần thôi. Khóe miệng nổi lên ý cười, Triệu Trạch nói chuyện lúc vỗ vỗ bả vai của mập mạp, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Ba nam một nữ bốn cái người da trắng tại khách sạn nhân viên công tác dùng ngoại ngữ tiếp đái hà. Tiến vào trên lầu xa hoa phòng bên trong, làm nhân viên công tác rời đi về sau. Cô gái tóc vàng hướng cái kia tóc đen âu phục nam tử hỏi. Eric, người xác định kia nhát gan mập mạp liền ở chỗ này sao? Hẳn là sẽ không sai. Ta tối hôm qua mơ tới chính là tòa này khách sạn. Buổi tối người làm Edward Banner qua bên kia tìm kiếm một lần. Hẳn là có thể tìm được hắn. Mona, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi ngọn lửa dị năng. Phối hợp Edward làm hắn trọng thương ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bốn người đều là dùng ngoại ngữ giao lưu. Phương diện này chính là nhược điểm Triệu Trạch. Mặc dù thời khắc chú ý bọn họ động tĩnh, lại là nghe kiến thức nửa vời. Chỉ có thể từ miệng hình thượng phán đoán cái đại khái. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đối phó bọn người kia, chỉ cần tiếp tục chờ đợi lấy tĩnh chế động là đủ. Thời gian rất nhanh tới buổi tối. Phòng cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Thanh niên tóc bạc Edward trước tiên đi ra. Tốc độ tăng tốc hạ trực tiếp hóa thành một trận gió. Hướng về khách sạn khách quý khu vực mà tới. Tóc vàng mắt xanh mỹ nữ Mona cùng to con nam tử. Cùng với cái kia am hiểu dùng mộng cảnh nhìn trộm người khác bí mật thanh niên Eric. Thì không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Tìm được, Mona, Eric, các ngươi mau tới. Này có được cùng loại ngự phong thuật dị năng thanh niên Edward. Tùy tiện sẽ xuyên qua khách sạn bảo vệ đề phòng. Tiến vào khách quý khu vực. Khi nhìn đến bên bể bơi cùng người mẫu trẻ tán tỉnh uống rượu mập mạp sau, hắn thân ảnh lóe lên, lại cấp tốc lui ra ngoài, phất tay đem mấy cái bảo vệ kích choáng, sau đó dùng tai nghe thông báo to con bọn họ chạy tới. Các ngươi chuẩn bị, ta trước đi qua bắn bị thương hắn, đợi Mona, to con nam tử, Eric đi tới về sau. Thanh niên tóc bạc Edward hướng bọn hắn dỉ tai một câu. Lấy ra dao găm cấp tốc hướng mập mạp phóng đi. Ông làm hóa thành một trận gió Edward lần nữa tiến vào khách quý chuyên khu. Huy động dao găm nhắm ngay béo tay ngực. Chuẩn bị cho trên ghế nằm hắn đến một chút chí mạng đánh lén lúc. Mập mạp lại tựa như phát hiện dị thường. Bỗng nhiên ngẩng đầu bấm niệm pháp quyết. Một tầng dày đặc hộ thể lồng ánh sáng liền trong nháy mắt xuất hiện. Đem hắn cùng bên người Thiến Thiến đều bao phủ trong đó. Đụng một tiếng, dao găm đâm vào lồng ánh sáng trên. Khiến cho có chút lõm. Eric phát ra nhẹ kêu lúc. Mập mạp nâng lên chân trái đã trọng trọng đá vào hắn trên bụng. Eric, ngươi không sao chứ? Có được phong hệ dị năng thanh niên tóc bạc. Am hiểu chỉ là tốc độ cùng đánh lén, tự thân lực phòng ngự cũng không cao, bị mập mạp hung hăng đạp bay, đốn một hồi nhe răng trợn mắt kêu đau, cũng may bị bước nhanh xông tới to con đưa tay đem hắn tiếp được. Ân lần hỏi han, không có việc gì, Hạo Kiệt Ban, Mona, các người cẩn thận một chút, mập mạp này hôm nay có chút không giống nhau lắm, Edward tại vài ngày trước. To con Hạo Kiệt Ban đi dò xét hắn thực lực lúc. Gặp qua nhát gan, cẩn thận cảnh giác đề phòng Tống Nhị Khải. Cho nên, tại đối mặt ngoài thân hộ thể lồng ánh sáng biến mất. Ôm lấy người mẫu trẻ lạnh nhạt mỉm cười nằm trên ghế. Căn bản cũng không có đứng dậy mập mạp lúc. Không quên nhắc nhở đồng bạn của mình. Bàn ca, ngươi để chúng ta tìm thật vất vả. Chúng ta nói chuyện vừa vặn rất tốt. Đây chính là tại tàng long ngọa hồ. Không thể phách lối làm việc hoa hạ. Bốn người bọn họ bị tổ chức an bài cầm nã Tống Nhị Khải. Kế hoạch ban đầu chính là làm Eric tìm ra hắn. Edward tiếp cận đánh lén. to con Hạo Kiệt Ban cùng Mona ra tay đem hắn bắt sống. Hiện tại đánh lén thất bại, muốn chính diện đối chiến mà nói liền có chút phiền phức. Bởi vậy, Mị Hoặc cười một tiếng, dùng không lưu loát tiếng hoa mái tóc dài màu nâu mỹ nữ Mona. Thướt tha hướng mập mạp đi đến. Cô nàng, nguyên lai ngươi sẽ nói tiếng hoa. Vậy thì dễ làm rồi. Nói đi, bàn ra cũng phải là muốn nghe một chút ngươi muốn nói gì. Mona dáng người cùng tướng mạo đều làm mập mạp có chút tâm động. Hiện tại thấy nàng vậy mà lại nói tiếng hoa về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng mở miệng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.